Ngang tàng cùng anh, chương 54, tò mò, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vô cùng vội vã, Lý Tử Thất đoán chắc là Trần Hoa Vinh cùng mấy người Lôi Hạo Nhiên trở về. Sự tò mò lạ lẫm hồi sáng bỗng nhiên trỗi dậy, Lý Tử Thất đột nhiên rất muốn biết có chuyện gì mà khiến cho bọn họ vội vàng như thế. Cô còn có một chút mong mỏi, nếu như thật là vội vàng, không biết Trần Hoa Vinh có vẻ mặt như thế nào. Người đàn ông luôn bình thản trong mọi trường hợp ấy nếu như có một tia khẩn trương trên mặt cũng sẽ khiến cho cô thỏa mãn không thôi. Luôn luôn quá bình tĩnh giống như, không phải người bình thường, quá xa vời. Lý Tử Thất mở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy cửa thư phòng đối diện khép lại. Song nó còn chưa kịp đóng hẳn thì đã lại bị đẩy ra. Hóa ra là Lôi Hạo Nhiên và Đỗ Vi, thế mà cô còn tưởng là Trần Hoa Vinh cơ đấy. Cũng đúng, sao có thể mong bước chân vội vàng như vậy là của anh ta cơ chứ. Hai người quá vội vã không để ý tới Lý Tử Thất. Trên tay Đỗ Vi là một tập tài liệu, có lẽ là vừa vào thư phòng lấy. Lôi Hạo Nhiên vừa đi vừa nói, giọng liên thanh, nếu không chúng ta lại trao đổi lại điều kiện một lần nữa xem sao. Cậu nghĩ có khả năng chắc, cách chuyện bắt cóc cả tuần rồi, bọn họ cắn chết cũng không nhà đâu. Ai, thật đau đầu, lần này lão đại nghĩ cái gì vậy không biết. Lý Tử Thất không hiểu bọn họ nói gì, nhưng Lôi Hạo Nhiên có thể vội vàng như thế chứng tỏ cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa có liên quan đến bắt cóc tuần trước điều kiện. Không lẽ bọn họ và đội đặc nhiệm có giao kèo gì khiến tình thế bây giờ trở nên khó giải quyết? Nghĩ lại tình cảnh hôm đó, Lý Tử Thất cảm thấy nhất định có liên quan đến mình. Hơn nữa hôm đó bọn bắt cóc còn rất coi trọng giá trị của cô đối với Trần Hoa Vinh. Không phải cô coi trọng chính mình, nhưng Lý Tử Thất cho rằng Trần Hoa Vinh chính là kiểu người trông thì có vẻ vô lý nhưng thực ra lại rất trọng nghĩa và giữ chữ tín, nên việc anh ta không muốn cô liên lụy là điều có thể khẳng định, cô cũng được coi như là ân nhân của Trần Hoa Vinh mà. Mặc dù cô chẳng tự nguyện chút nào, Lôi Hạo Nhiên, Đỗ Vi, tôi muốn đi cùng hai người. Lý Tử Thất nghe thấy mình nói câu này, đến chính cô cũng phải ngạc nhiên. Lôi Hạo Nhiên và Đỗ Vi quay lại nhìn Lý Tử Thất. Không có chỉ thị của lão đại thì không phận sự miễn vào. Lôi Hạo Nhiên rất nhanh phản ứng lại tiếp tục đi ra cửa. Tôi không phải thuộc hạ của anh ta, điều kiện anh vừa nhắc đến có liên quan đến tôi đúng không? Tôi cũng đã bị cuốn vào chuyện này rồi, tôi không muốn ngồi yên một chỗ. Lôi Hạo Nhiên định chơi trò mắt điếc tai ngơ, anh thật sự rất vội, không dành để ý suy xét chút nào đến một vấn đề giữa đường nhảy ra đâu. Nhưng Đỗ Vi lại hơi dừng lại, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Nhanh theo tôi, rồi đi thẳng, đến tận khi lên xe rồi, Lôi Hạo Nhiên mới phát hiện ra Lý Tử Thất đi theo bọn họ. Cô chạy theo làm gì? Cứ để cô ấy theo đi. Cô nghĩ gì vậy? Đi theo vướng tay chân rồi lại bị bắt nữa thì phải làm sao? Hiển nhiên Lôi Hạo Nhiên rất không tin tưởng khả năng của Lý Tử Thất. Cho dù anh tự huấn luyện cô cũng biết tố chất của cô không tồi. Nhưng vì cô đã bị đại hoàng tổ chức buôn ma túy thành công bắt đi một lần, anh cảm thấy khả năng thực chiến của người này thật chả đáng tin. Hơn nữa anh không rõ thái độ của Trần Hoa Vinh với chuyện này sẽ như thế nào, không dám mạo hiểm. gocchuyenaudio.com. Anh cảm thấy Trần Hoa Vinh rất quan tâm đến cô gái này, nhỡ đi theo mà còn liên lụy cô bị bắt đi lần nữa thì không phải bọn họ toi đời ư, xin ủng hộ chúng tôi tại. Chu Nguyên, com, Lý Tử Thất như nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hạo Nhiên, tỏ vẻ ôm chặt ghế không buông, ánh mắt vô cùng cương quyết. Tôi không phải thuộc hạ của Trần Hoa Vinh, hơn nữa, chuyện này là tôi tự chủ trương, dù sao muốn đổi người cũng quá mất thời gian, tôi được cô tự nhận trách nhiệm rồi thì để cô đi. Đến lúc đó đừng có khóc đòi về là được, được cô đừng vướng chân chúng tôi là được. Lôi Hạo Nhiên nhanh chóng khởi động xe, liếc Lý Tử Thất đang ngồi ở ghế sau một cái. Chiếc xe một đường phi như bay ra khỏi khu biệt thự. Được, Lý Tử Thất hơi khó chịu vì thái độ của Lôi Hạo Nhiên, nhưng cũng không muốn phản bác, được đi cùng là được rồi. Lý Tử Thất bình tĩnh ngồi im trên chiếc xe đang phóng như chạy đua giải công thức một. Trong đầu không ngừng nhớ lại mọi chuyện. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiển nhiên bọn họ sẽ không giải thích cho cô, vì cô chỉ là người ngoài. Nhưng việc biết manh nha vài đầu mối đã khiến Lý Tử Thất tò mò không chịu nổi, nếu cứ mãi nhốt mình không làm gì đó, cô cảm thấy chính mình sẽ bị giam hãm cả đời trong cái gọi là sự an toàn. Lôi Hạo Nhiên chỉ tập trung nhìn đường, Đỗ Vi biết rõ cục diện thì đã suy nghĩ xa hơn Lý Tử Thất mấy chục con phố. Trong lúc bọn họ còn đang mỗi người ôm một suy nghĩ thì xe đã chạy tới cảng hàng không thành phố. Cách Trương,